đã về tới nội địa Hoa Hạ nên những người La Quốc kia không làm được gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà bởi vì là nhà họ Lâm nên rất nhiều thế lực sau khi biết chuyện này đều không dám hành động hấp tấp. Dù sao họ cũng không chống lại được nhà họ Lâm. Mà nếu không giấu được thì thôi không cần giấu. Trên thực tế họ cũng chẳng cần giấu. Vậy nên bây giờ Lâm Hàn cũng nói luôn. Không sợ bị truyền ra ngoài. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại TZUULA. Giờ, Seom, anh nợ em một câu yêu thương. Những người phụ trách thế lực vùng xám ở Bắc Đông đang có mặt nghe Lâm Hàn nói thế thì đều hơi ngạc nhiên. Những nhà xưởng này đều vừa được chuyển về ngày hôm qua. Trước đó cũng không có tin gì nên họ hoàn toàn không biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ cũng không hiểu về những nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng này. Bây giờ nghe Lâm Hàn nói thế cũng khá bình tĩnh. Hiển nhiên không hiểu ý nghĩa của việc này. Nhưng An Thành Trí thì ngược lại. Cậu ta vốn không phải người của thế lực vùng xám Bắc Đông. Học vấn cũng cao nên cũng có hiểu biết về phương diện này. Biết rõ ý nghĩa những nhà xưởng này của La Quốc. Bây giờ nghe Lâm Hàn nói muốn cho họ tham gia cùng và thu được lợi ích. An Thành Trí vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ. Không ngờ Lâm Hàn lại đồng ý cho họ tham gia cùng. Chỉ cần nhận được một phần nhỏ lợi ích từ những nhà xưởng này thôi. Với họ mà nói cũng là rất lớn rồi. Sẽ đem lại cho thế lực của họ sự phát triển về chất. Anh Lâm, anh thật sự đồng ý cho chúng tôi tham gia vào sản xuất và vận hành những nhà xưởng sản xuất máy móc hạng nặng này sao? An Thành chỉ kích động, không nhịn được hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.